Chương 125, Mộng cảnh lưu truyền. Phốc, kèm theo đại lượng xám trắng hơi nước từ cải tạo khoang thuyền ở trên vô số trong đường ống bung ra. Cải tạo cũng rốt cuộc xem như là hoàn thành. Làm cải tạo bên trong khoang thuyền hơi nước hoàn toàn bị trừ sạch, cải tạo khoang thuyền cửa khoang liền cũng là chỉnh tự hóa tự động văng ra. Cửa khoang mở ra, có thể dùng cải tạo khoang thuyền bên trong khoang giờ vệ gạ tủ bại lộ mà ra. Chỉ thấy, nguyên chính quy học cùng nhân khuôn dạng giờ vệ gạ tủ. Lúc này đã biến thành mặt khác một bộ dáng. Cường tráng bắp thịt, cao ngất thân thể, bàng bạc sinh mệnh khí tức, mãnh liệt năng lượng ba động. Biến hóa như thế, như vậy hình tượng. Vô luận là người nào chứng kiến giờ vệ gạ tủ, đều sẽ không cho là giờ vệ gạ tủ là một gã khoa học gia, mà sẽ cho rằng giờ vệ gạ tủ là một gã chiến sĩ cường đại, tiếp đã được nghiêm khắc huấn luyện chiến sĩ. Nhưng là, làm giờ vệ gạ tủ mở hai mắt ra lúc, cái kia trong mắt lóe lên toát ra trí tuệ quang huy, rồi lại là sâu như vậy thúy, nho nhã, tràn đầy trí tuệ cùng kiến thức khí chất. Bộ dáng này giờ vệ gạ tủ, nhất định chính là chiến sĩ cùng học giả kết hợp hoàn mỹ. Mâu thuẫn, rồi lại hài hòa. Rốt cuộc hoàn thành đây chính là gen thành thần cải tạo bước đầu tiên sao, tuy là chỉ có tổng công trình 5%. Nhưng biến hóa như vậy, lực lượng như vậy cảm quan, như vậy đại não đã hoàn toàn siêu thoát rồi phổ thông nhân loại khái niệm. Đây là tiến hóa, cũng là thăng hoa quả nhiên. Nghiên cứu của ta không có sai. Nhân loại chính là không hoàn chỉnh thần linh loài người trong gen liền ghi lại thần linh di truyền tin tức. Ta thành quả chính là làm cho nhân loại tiến hóa, làm cho nhân loại thăng hoa, cuối cùng ta sẽ trở thành hoàn chỉnh thần linh, thậm chí trở thành hoàn chỉnh thần linh phía sau, ta bước chân cũng sẽ không dừng lại. Thần linh bên trên, tuyệt đối còn có siêu thoát nhân loại tưởng tượng nhân vật mạnh mẽ lúc này giờ về gặp vụ. Cái kia huyền như tinh thần vậy trong mắt. Có hướng tới, có hưởng thụ, có say mê, có hưng phấn, có kích động, cũng có cái kia lý trí đến rồi vô tình bình tĩnh. Mà vậy tuyệt đối lý trí, cái kia vô tình bình tĩnh, mới là chân chân chính chính giờ vệ gạp tụ. Truy tầm thành thần, truy tầm trung cực trí giả được rồi. Hơi chút làm quen một chút là đủ rồi. Ta mới vừa bước ra bước đầu tiên mà thôi. Ở thành thần con đường bên trên, ta còn đi rất xa, rất xa. Cũng không biết tuổi thọ của ta có hay không đầy đủ. Cái này có thể là chân chân chính chính cùng tử thần đua tốc độ. Cái này có thể dung không được ta có nửa điểm buông lỏng cùng lười biếng. Cho nên, tiếp tục thực nghiệm ai cho dù đối với bước tiếp theo đến cùng hẳn là đi như thế nào, ta tâm lý có chút ý nghĩ. Nhưng ý tưởng cuối cùng là ý tưởng. Hay là trước đem ý tưởng, biến thành thực nghiệm quy hoạch ra cuối cùng nhỉ non một cái tiếng phía sau, giờ về gạ bụ chính là tiếp tục bận rộn. Như vậy, cái này mộng cảnh thế giới thời gian. Lần nữa bị dịp cả ổ ngộ nhấn mau vào cái nút. Cái này giả tạo mộng cảnh. Ta nhưng là hoàn toàn dựa theo trong thực tế vật lý số liệu sáng tạo. Trong giấc mộng tất cả. Hoàn toàn có thể bắt được trong hiện thực tới dùng. Bất quá mộng cảnh cuối cùng là mộng cảnh. Giả tạo cuối cùng là giả tạo. Giờ về gặp tủ. Hy vọng ngươi có thể đủ sớm ngày thoát ly cái này giả tạo mộng cảnh. Trở lại trong hiện thực. Vừa nói. Dịp ca ổ ngộ cũng là một bên dương lên khỏe miệng. Nói thật, phương này mộng cảnh nhìn qua rất hoàn mỹ, cũng cực kỳ chân thực. Nhưng phương này mộng cảnh cuối cùng là dịp ca ổ ngộ nhất kiện tạo vật mà thôi. Dịp ca ổ ngộ đều cũng có giới hạn. Như vậy phương mộng cảnh tự nhiên cũng là có hạn. Làm giờ về gạ tủ ở trong giấc mộng cường đại đến trình độ nhất định. Phương này mộng cảnh tự nhiên sẽ phá nát. Mà giờ về gạ tủ cũng sẽ theo mộng cảnh phá nát mà tỉnh lại. Đồng thời, cái này mộng cảnh cũng không phải thông thường mộng cảnh. Tuy là mộng cảnh là giả tạo, nhưng trong giấc mộng giờ về gạ tủ cũng là chân thực bất hư. Trong giấc mộng giờ về gạ tủ, cuối cùng là từ trong hiện thực giờ về gạ tủ tinh thần cùng linh hồn một bộ phận tạo thành. 0605, như vậy, nếu trong giấc mộng giờ về gạ tủ cường đại rồi, cái kia trong thực tế giờ về gạ tủ, bên ngoài tinh thần cùng linh hồn tự nhiên cũng cường đại rồi. Tinh thần cùng linh hồn, là cùng thân thể chặt chẽ không thể tách rời, là có thể ảnh hưởng thân thể. Như vậy, làm trong giấc mộng giờ về gạ tủ trở nên vô cùng cường đại đến có thể nát bấy phương này mộng cảnh. Cái kia tỉnh lại giờ về gạ tủ, tự nhiên cũng sẽ thu được trong giấc mộng một phần lực lượng. Đây coi là cái gì mượn giả tu chân, còn là nói nếu như ta đem mộng cảnh biến thành một hồi vong du. Giả thuyết vong du, mộng cảnh vong du bên trong thu được lực lượng phía sau, trong hiện thực cũng có thể tùy theo trở nên mạnh mẽ không, cứ như vậy. Nếu như ta đem vong du thiết định không gì sánh được tự do, không gì sánh được mở ra, có thể phát huy đầy đủ ra loài người náo động. Như vậy tại hòa bình thế giới, tuyên bố như thế một cái mộng cảnh vong du, ta dường như cũng có thể thu hoạch được không ít có giá trị số liệu, tri thức, tin tức, cùng với trí tuệ. Vừa nhìn giờ về gạ tủ thực nghiệm, Diệp Ca Ấu Ngộ một bên ở tâm lý thầm nghĩ. Kỳ thực không thể không nói. Diệp Ca Ấu Ngộ trong lòng có rất nhiều thực nghiệm. Cần dùng rất nhiều nhân loại làm vật thí nghiệm. Mà một khi thực nghiệm thành công, Diệp Ca Ấu Ngộ cũng có thể thu được thu hoạch không nhỏ. Cho nên, hòa bình thế giới A cũng không biết ta kế tiếp gặp phải thế giới, sẽ không phải là hòa bình thế giới. Ta đã có chút không kịp chờ đợi bắt đầu ta trong đầu những cái này thí nghiệm. Cuối cùng ở tâm lý nỉ non một cái tiếng phía sau, Diệp Ca Ấu Ngộ liền tập trung nổi lên tinh thần, đem lực chú ý toàn bộ đặt ở giờ vệ gạ phủ trên người. Ở thời gian gia tốc bên trong, giờ vệ gạ phủ bắt đầu rồi hắn truyền kỳ trọn đời. Thực nghiệm thực nghiệm thực nghiệm nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa học nghiên cứu khoa học thành quả thành quả thành quả trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ 30 năm, 100 năm, 300 năm 6.